Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Vân Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 308, trở về Vân Châu, tiết đầu mất tích. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Nhưng mà chỗ bất thường lại ở bên ngoài. Đoạn thời gian này, đại sư rèn binh khí ở Vân Châu bị mất tích không chỉ một mình Thiết Đầu. Hiện tại đã báo án 13 người, không một ngoại lệ. Tất cả đều giống như Thiết Đầu, rất quỷ dị mà đột nhiên mất tích. Sơ Đồng kinh ngạc. Nhiều như vậy, không một ai có điểm gì bất thường sao? Độ Sát gật đầu. Một chút bất thường cũng không có. Cũng không có bất kỳ nơi nào mất tích lưu lại dấu vết gì. Hiện tại vụ án này không có chút tiến triển nào. Chương 309, giang hồ xưa nay vốn vậy. Rất nhanh Độ Sát liền dẫn Cố Mạch mấy người đến chú binh lư của Thiết Đầu. Hiện tại chú binh lư của Thiết Đầu đã đổi vị trí, nằm ở ngay tổng phủ Lục Phiến Môn Vân Châu. Ngoài lực lượng hộ vệ chuyên môn cung cấp cho Thiết Đầu mà Độ Sát đã nói, nó còn ở gần tổng phủ. Về lý mà nói, quả thật không có kẻ nào bị kẻ khác bắt đi mà thần không biết quỷ không hay. Chỗ kia có một cao thủ siêu nhất lưu, bên đó là ba cao thủ. Độ Sát giới thiệu lực lượng hộ vệ chú binh lưu này cho Cố Mạch mấy người. Có kẻ có thể từ đây mang Thiết Đầu đi, cũng không phải là một chuyện không thể chấp nhận. Nhưng không thể để lại một chút dấu vết nào, thực sự khiến chúng ta không biết bắt đầu điều tra từ đâu, cũng không nghĩ ra được thủ đoạn gì có thể làm được tới bước này. Bây giờ chúng ta có thể suy xét, điều tra theo hướng cả 13 vị chú binh sư đại sư đều mất tích. Độ Sát nói. Cố Mạch buông thả tâm thần quét qua chú binh lưu một lượt nói. Thủ đoạn thông thường, quả thật không thể thần không biết quỷ không hay mà mang Thiết Đầu đi, lại không để lại chút dấu vết nào. Nhưng cũng không phải là không có cách, ví dụ như lĩnh vực. Độ Sát vội nói. Điều này cũng không thể nào, lĩnh vực tuy rất kỳ diệu nhưng cũng chỉ có thể khởi tác dụng áp chế, không thể nào mang một người đi mà không lưu lại dấu vết. Hơn nữa bản thân Thiết Đầu cũng là cao thủ, không thể nào không phản kháng cái gì. Cố Mạch cười nhạt. Vậy nếu cộng thêm nguyên thần lực thì sao? Độ Sát nghi hoặc. Nguyên thần lực là cái gì? Cố Mạch ngẫm nghĩ một lát rồi giải thích. Chính là lực lượng của phi tăng cảnh. Nguyên thần lực bám vào lĩnh vực đã có thể coi là tự thành nhất giới. Dùng chút thủ đoạn tinh thần đánh ngất Thiết Đầu, sau đó nghênh ngang mang người đi, trừ khi là hai vị tông sư của Lục Phiến Môn các ngươi ở đây, may ra có thể phát hiện ra được một chút dị thường. Những người khác một chút cảm ứng cũng sẽ không có. Sắc mặt của Đỗ Sát ngưng trọng nói. Cố đại hiệp, thế gian này làm sao có thủ đoạn như vậy? Chẳng phải đã giống như pháp thuật của tiên thần rồi sao? Phi thăng cảnh trong truyền thuyết chẳng phải chính là cảnh giới đắc đạo thành tiên sao? Cố Mạch nói. Vậy người có thủ đoạn bực này có nhiều không? Cố Mạch lắc đầu. Nếu rất nhiều, thế gian đã sớm loạn rồi. Nói thế này đi, ngay cả Tô Thiên Thu cũng không làm được. Lời này vừa thốt ra, Độ Sát cùng với mấy vị bổ quái Lục Viên Môn đều dùng một loại ánh mắt rất kỳ lạ nhìn Cố Mạch. Độ Sát dáng vẻ muốn nói lại thôi, do dự một chút nói. Vậy Cố đại hiệp, ngài đây chẳng phải là đang nói chính mình sao? Cố Mạch sững sờ, lập tức phản ứng lại. Bằng xếp hạng võ lâm võ bình bằng thiên hạ hiện nay, hắn là thiên hạ đệ nhất, mà Tô Thiên Thu lại là thiên hạ đệ nhị. Nếu ngay cả Tô Thiên Thu cũng không làm được, điều đó có nghĩa là chỉ còn lại hắn, vị thiên hạ đệ nhất này, là có thể làm được. Dù sao trên thế gian này, người biết 13 cấm kỵ là thật, biết có những lão quái vật không xuất thế là cực kỳ ít ỏi. Thế gian này không chỉ có một mình ta làm được, cụ thể có những ai ta cũng không biết, nhưng ta đã từng gặp qua mấy người có thể thi triển thủ đoạn này. Nếu Thiết Đầu thật sự bị loại người này bắt đi, vậy các người tra xét hiện trường chắc chắn không tra ra được bất cứ dấu vết nào. Nhưng mà ta cũng không thể chắc chắn có phải loại người này bắt Thiết Đầu không. Biết đâu là có thủ đoạn gây án cao minh khác cũng không chừng. Độ Sát gật đầu. Hiện tại mà nói, phương án phá án duy nhất chính là thời điểm 13 chú binh sư đều mất tích. Đối phương bắt đi đều là những chú binh sư nổi danh nhất Vân Châu. Có nghĩa là đối phương chắc chắn muốn rèn đúc binh khí. Hơn nữa không phải binh khí bình thường. Chúng ta có thể giả soát theo phương diện này. Trả án, Lục Viên Bồn các người mới là dân chuyên nghiệp. Ta sẽ không làm chuyện ngoại đạo chỉ điểm nội đạo nữa. Thế này đi, ta tạm thời sẽ ở lại Vân Thành. Các người có cần hỗ trợ hoặc tra ra được manh mối gì thì đến báo cho ta. Độ Sát chắp tay. Có Cố Đại Hiệp để tọa chấn, vậy Lục Viên Môn chúng ta lá gan cũng lớn hơn mấy phần rồi. Chủ thượng. Ngay lúc này Hồng Y đột nhiên lên tiếng. Kỳ thực nô tỳ ở đây còn có một phương hướng tìm kiếm khác. Nói nghe xem. Cố Mạch nói. Độ Sát mấy người cũng nhìn về phía Hồng Y. Hồng Y chậm rãi từ trong tay áo lấy ra mảnh mai rùa. Chủ thượng, ta là luyện khí sĩ, biết một chút thuật thôi diễn. Kỳ thực ta có thể thử thôi diễn một phen. Lúc này Cố Mạch mới sực nhớ ra Hồng Y bên cạnh hắn là một kẻ vạn pháp thông. Thân là nhân gian thể tốt nhất của Bạch Ngọc Kinh đời trước, Hồng Y trong mấy trăm năm tồn tại, những thủ đoạn mà nàng biết gần như bao trùm tất cả các pháp môn tu hành. Hơn nữa có thể nói là món nào cũng tinh thông. Ví dụ như thuật thôi diễn này, tuy miệng Hồng Y nói khiêm tốn, nhưng Cố Mạch suy đoán thuật thôi diễn của Hồng Y ít nhất cũng đạt tới trình độ đứng thứ 10 trong thiên hạ. Ngay lập tức hắn liền căn dặn, Hồng Y, ngươi cứ thử xem. Chỉ cần không có kẻ nào che giấu thiên cơ, ta hẳn là có thể thôi diễn được một chút. Vừa nói, Hồng Y hai tay nâng mai rùa, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng giao mai rùa xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, Cố Mạch liền nhìn thấy từ luồng khí vận hành có quy luật từ quanh thân của Hồng Y lan tỏa. Mà Hồng Y thì nhìn chằm chằm vào mai rùa. Một lúc lâu sau, nàng ta mới chậm rãi ngẩng đầu nói, chủ thượng, nô tỳ từ quẻ tượng nhìn thấy 4 điểm. 1. Người ngài muốn tìm vẫn còn sống. 2. Hắn trong thời gian ngắn không có nguy hiểm. 3. Ngài hôm nay giờ dần 2 khắc đi về hướng đông, sẽ gặp một kiếm khách mặc bạch y. Mời ngài đến nhà hắn, ngài cứ theo hắn đi là được. 4. Ta nhìn thấy hồng thủy. Cố Mạch khẽ cười một tiếng. Lại là cái quẻ tượng thần thần bí bí này. Năm ngoái trên đường đến Bồng Lai Đảo, hắn từng mời thiên hạ đệ nhất tướng sư Cơ Vô Toán bói một quẻ. Cũng thần thần bí bí như vậy. Nhưng mà cuối cùng những chuyện Cơ Vô Toán nói lại đều ứng nghiệm từng cái một. Khi đó nếu hắn nhịn được không giao thủ với Bạch Ngọc Kinh, thật đúng là sẽ chặn được Khương Nhược Hư ngay trên Bồng Lai Đảo. Ngay sau đó, Cố Mạch chắp tay với Đỗ Sát. Đỗ Tổng Bộ, vậy cứ thế đi, bên các người cứ tiếp tục điều tra. Bên ta cũng đi thử chỉ dẫn của quẻ tượng này. Nếu bên các ngươi tìm được manh mối, cứ tùy thời phái người đến báo cho ta. Thiệt nghĩ ở địa giới Vân Thành này, các ngươi muốn tìm ta rất dễ dàng. Độ Sát vội nói. Ta bên này còn đang định sắp xếp chỗ ở cho Cố Đại Hiệp, không cần phiền phức. Vậy xin thứ lỗi, tài hạ chiêu đãi không chu toàn. Rất nhanh, thời gian đã đến giờ dần 2 khắc. Cố Mạch liền mang theo Sư Đông và Hồng Y đi về phía hướng đông. Mãi cho đến khi đi ra khỏi thành, một người mặc bạch y cũng không gặp. Nhưng mà cũng không có gì lạ. Trong tiểu thuyết thoại bản giang hồ luôn thích viết về bạch y đại hiệp, nhưng ngoài đời thực, người thật sự buôn tàu giang hồ rất ít khi mặc bạch y. Bất kể nam nữ đều như vậy. Không phải là không mua nổi bạch y, mà là người trong giang hồ long đong vất vả, dầm mưa dãi nắng, y phục màu trắng, chỉ cần sơ sẩy một chút là bẩn. Ai có thời gian rảnh rỗi mà ngày nào cũng thay giặt. Cho nên trong tình huống thông thường, hoặc là có lý do đặc biệt cần phải mặc bạch y, hoặc là thuần túy vì muốn ra vẻ ta đây. Ra khỏi thành, người càng lúc càng ít, cơ bản đều là một vài thương nhân đi bộ. Đi được 17-18 dặm lại đến một ngã rẽ, không còn đường nào đi thẳng về hướng chính đông nữa. Một đường hướng đông nam, một đường hướng đông bắc. Cố Mạch đang chuẩn bị hỏi Hồng Y đi đường nào thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau chuyển đến, nhanh chóng áp sát, sau đó vụt lướt qua bên cạnh mấy người Cố Mạch. Người cưỡi ngựa trên lưng chính là một kẻ mặc bạch y, lưng đeo một thanh kiếm. Nhưng kẻ đó không đợi mấy người Cố Mạch phản ứng đã lướt qua, sau đó gã đột nhiên ghì cương ngựa lại, ngoảnh mặt nhìn kinh hỉ nói, Cố huynh, Sơ Đông bội tử, sao hai người lại ở đây? Thẩm đại ca, thật khéo. Sơ Đông có chút kinh ngạc, bởi vì vị kiếm khách mặc bạch y này chính là danh hiệp Thẩm Bạch của Thương Lan Kiếm Tông, đệ tử thân truyền của Tông sư Diệp Lưu Vân. tiểu tế của trưởng môn đời trước Tề Thiên Du, trước khi Thẩm Bạch là đệ tử đời thứ hai của Thường Lan Kiếm Tông. Hiện tại sau khi Tề Thiên Du và các bậc lão bối thoái vị, thân phận của gã cũng được nâng lên, thay thế vị trí của sư phụ gã trở thành chấp kiếm trưởng lão mới. Đối với việc Thẩm Bạch mặc bạch y, Cố Mạch cũng không thấy kỳ quái. Thẩm Bạch ban đầu cũng giống như đa số thanh niên, vì muốn dương danh, vì muốn dễ được nhận diện hơn, cho nên cố ý mặc một thân bạch y hành tàu giang hồ. Về phần gian khổ trong đó, cả đành phải nghiến răng chịu đựng. Mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo một bọc hành lý lớn, bên trong toàn là bạch y để thay. Mỗi lần tham dự những nơi đông người, các đều phải tìm chỗ thay y phục trước, cứ làm như ăn trộm, lén la lén lút, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy sẽ xấu hổ chết tại chỗ. Về sau, một thân bạch y, một thanh vô cấu kiếm màu trắng đã trở thành biểu tượng của danh hiệu Thẩm Bạch. Gã khi ra ngoài, người chú ý đến gã vô cùng nhiều, gã đại diện cho thể diện của Thường Lam Kiếm Tông, dẫn đến sau này gã có hối hận não nề cũng đành chịu, không mặc bạch y cũng không được nữa. Lúc này trên quan đạo, Thẩm Bạch quay đầu ngựa trở lại, kích động nhảy xuống nói: "Cố huynh, sơ đồng bội tử, đã lâu không gặp." Vừa nói, gã vừa liếc nhìn Hồng Y, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nhưng vẫn rất lễ phép không nhìn nhiều, mà hỏi: "Vị này là..." "Bằng hữu Hồng Y," Cố Mạch nói. Thẩm Bạch vội chắp tay, miệng xưng Hồng Y cô nương. Dưới sự giới thiệu của sơ đông, Hồng Y cũng đáp lễ Thẩm Bạch. Sau đó Thẩm Bạch hỏi: "Cố huynh, sao hai người lại ở đây?" Cố Mạch nói: "Vừa từ thành Trường An về, đi dạo loanh quanh một chút." Thẩm Bạch vội nói: "Vậy sao không đến Thường Lan Kiếm Tông? Nhạc phụ ta, sư phụ ta, bọn họ rất hay nhắc đến huynh đấy." "Ai, cô huynh, huynh quanh năm suốt tháng chạy đông chạy tây, muốn gặp huynh một lần thật khó quá. Lần trước chúng ta gặp nhau là lúc huynh đưa vị tiểu bạch cô đương đi kia đến Thường Lan Kiếm Tông. Sau lần đó ta lại về muộn, không có cơ hội cùng nhau uống rượu một bữa. Bây giờ vừa hay, ta lần này vừa làm xong việc, trở về có được một thời gian 2 tháng rảnh rỗi. Trong nhà ta có một vò rượu ủ 100 năm, là trộm của nhạc phụ ta." "Cố huynh, huynh bây giờ đến nhà ta là có lộc ăn rồi." Rượu ngon tương bời, không thể từ chối. Ngay lập tức Cố Mạch liền lật mình lên ngựa. Hắn tự nhiên chẳng có gì do dự, quẻ tượng của Hồng Y đã ứng nghiệm, bạch y kiếm khách chính là Thẩm Bạch, không thể sai được. Vậy tiếp theo chính là ngoan ngoãn đi theo Thẩm Bạch rời đi là được. Thường Lan Sơn, nơi Thường Lan Kiếm Tông tọa lạc, cách Vân Thành không xa, cũng chỉ khoảng 100 dặm đường. Cố Mạch một nhóm người hôm đó tìm một trạm dịch ở trên đường nghỉ lại một đêm, trưa hôm sau liền đến Thường Lan Sơn. Thường Lan Sơn đỉnh núi chập trùng, dốc đứng chọc trời, vách núi dựng đứng ngàn trượng. Nhìn từ xa vẫn như mọi khi, đỉnh núi và chân núi phẳng phất như hai mai rùa khác nhau. Bởi vì quá cao, đỉnh núi quanh năm tuyết bay, tuyết động mênh mông, đỉnh núi gần như được cấu thành từ băng xuyên. Cố Mạch cố ý dặn dò Thẩm Bạch không nên rêu rao tin tức hắn đến Thường Lan Sơn, cho nên dọc đường đi cũng không xuất hiện cảnh tượng người đông như biển chào đón như lần trước đến Thường Lan Kiếm Tông. Một nhóm người cứ thế bình bình đạm đạm đến chân núi, tiến vào sơn môn ở lưng chừng núi. Nhưng vừa tiến vào sơn môn, Thẩm Bạch liền nhíu mày, bởi vì gã phát hiện trong tông môn có gì đó không đúng lắm. Người đi tuần tra nhiều hơn trong ấn tượng của gã rất nhiều, rõ ràng là dáng vẻ sắp có đại sự xảy ra. Ngay sau đó, Thẩm Bạch liền ngăn mấy đệ tử đi ngang qua hỏi: "Người của Chấp Kiếm Điện sao đột nhiên lại nhiều như vậy?" Đệ tử Thường Lan Kiếm Tông bị ngăn lại, vội cúi người hành lễ: "Bẩm báo Thẩm trưởng lão, là bởi vì trưởng môn Đông Ly phái ở Thanh Dương quận, Vương Đông Ly, đã hạ chiến thư cho lão trưởng môn chúng ta, hẹn mùng 9 tháng này đến Thường Lan Sơn quyết chiến với lão trưởng môn. Lão trưởng môn đã ứng chiến. Chuyện này bây giờ đã bắt đầu truyền ra ngoài, mấy ngày nay chắc là sẽ có lần lượt người của các môn phái đến quan chiến, cho nên Chấp Pháp Điện cần chuẩn bị trước, triệu hồi các đệ tử bên ngoài về để đề phòng lúc đó các phái hỗn tạp gây loạn." Thẩm Bạch nghi hoặc: "Chiến thư là chuyện khi nào?" "Gần 1 tháng rồi," đệ tử kia đáp. "Được, ta biết rồi, ngươi đi đi." Thẩm Bạch cho đệ tử kia đi, quay sang nói với Cố Mạch: "Không ngờ ta ra ngoài một chuyến lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Lần này ta phụng mệnh đến Phong Châu một chuyến, vẫn luôn đi đường vội vã, không cố định ở nơi nào một thời gian, cho nên không nhận được thư của tông môn. Đường về lại nóng lòng muốn về nhà, vậy mà không nghe được chút thanh phong nào." Cố Mạch hỏi: "Vị Vương Đông Ly này là người thế nào, lại dám đến khiêu chiến Tề lão trưởng môn?" Cái tên Vương Đông Ly này cố mày có chút ấn tượng, cho nên hắn rất nghi hoặc về chuyện này. Hắn có thể khẳng định người này ở Càn Quốc tuyệt đối không phải là kẻ có danh tiếng gì lớn, bởi vì thiên bàn Càn Quốc 10 thứ hạng đầu cũng như thứ hạng đầu tiên, thứ hạng thứ hai thiên bảng của Bát Châu Cố Mạch đều có chút ấn tượng, mà 10 thứ hạng thiên bảng Vân Châu Cố Mạch đều quen biết cả, không có cái tên Vương Đông Ly. Nhưng đối phương dám đến khiêu chiến Tề Thiên Xu, lại được Tề Thiên Xu ứng chiến, hiển nhiên không thể là hạng người hám danh dọa người. Phải biết, tuy thế nhân không mấy ai biết Tề Thiên Xu có thủ đoạn liều mạng, sở hữu thực lực một trong 10 thứ hạng đầu của thiên hạ, nhưng dù không biết, cái danh cao thủ đứng thứ 6 Càn Quốc Tề Thiên Xu hiện nay là sự thật. Thẩm Bạch giải thích: Cố huynh, mấy năm nay huynh rất ít khi ở Vân Châu, cho nên không biết Vương Đông Ly này là một cao thủ mấy năm gần đây đột nhiên bắt đầu hoạt động. Trước kia cũng là một cao thủ khá có danh tiếng ở Vân Châu, xem như là nhóm đầu tiên dưới tông sư sáng lập ra Đông Ly phái, ở quận Thanh Dương bên kia cũng có chút tiếng tăm. Mấy năm trước, Tứ Phương kiếm phái ở Thanh Dương quận bên đó vì vụ án Miêu Yêu mà bị phá tan. Đông Ly phái đột nhiên thay đổi thái độ, không tranh không đoạt như mọi khi, bắt đầu đoạt địa bàn khắp nơi, gần như chiếm cứ 3 thành địa bàn của Tứ Phương kiếm phái. Đông Ly phái đó bắt đầu phát triển, nhưng cũng xem như ôn hòa. Mãi cho đến năm ngoái, Vương Đông Ly đột nhiên bắt đầu khiêu chiến các lộ cao thủ, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã thay thế vị trí tông sư Mạnh Tinh Không hạng 10 thiên bảng Vân Châu trở thành tông sư mới. Năm nay Vương Đông Ly này ở Vân Châu vô cùng nổi bật, chỉ là không ngờ hắn vừa mới có được cái danh tông sư chưa bao lâu, vậy mà đã dám đến khiêu chiến Nhạc Vụ ta. Không biết là thật sự có thực lực đó hay không, hay là trên đường đi đã bị danh lợi che mở mắt. Nhưng mà điều thật sự khiến ta nghi hoặc là Nhạc Vụ ta vậy mà lại ứng chiến. Cái này có gì đó kỳ quái, Sở Đồng ở bên cạnh hỏi. Thẩm Bạch cười nhạt: Sở Đồng muội tử, muội có chỗ không biết, kể từ 5 năm trước trong trận đại chiến chính ma ở Đông Bình quận, Nhạc Phụ ta ra tay lần đó xong, 5 năm này ông ấy chưa từng công khai ra tay lần nào. Ông ấy vẫn luôn nói ông ấy tuổi đã cao, không muốn động thủ nữa, rất muốn tìm cơ hội chậm rãi rút lui khỏi giang hồ, rút khỏi thiên bảng. Nếu không phải có lý do bất đắc dĩ, ông ấy không thể nào ra tay. Sở Đồng nói: Vậy ông ấy có phải là muốn nhân cơ hội chiến bại từ đó lui ẩn không? Không thể nào, kiếm của Nhạc Vụ ta rất kiêu ngạo. Ông ấy có thể bị đánh bại rồi từ đó ẩn lui, có thể bị người đời lãng quên mà dần dần ẩn lui, duy chỉ có điều không thể nào là giả vờ thua trong tay kẻ khác. Ông ấy là một kiếm khách rất thuần túy, ông ấy sẽ không vũ nhục thanh kiếm và chân ý của mình. Đi hỏi không phải là biết rồi sao? Cố Mạch cười nói. Ngay lập tức mấy người liền hướng về phía đỉnh núi mà đi. Gió tuyết gào thét, cái lạnh trên đỉnh Thương Lan Sơn phảng phất có thể đóng băng cốt tủy. Thẩm Bạch dẫn Cố Mạch, Sơ Đồng và Hồng Y đạp lên tuyết lớn dày đi đến đỉnh núi. Từ xa đã nhìn thấy một am cỏ đơn sơ bị tuyết vùi lấp. Một lão già đang ngồi trên hành lang trước cửa am cỏ, tay cầm một cây cần câu thon dài đang buông cần. Mặt bằng bị đục một cái lỗ nhỏ, dây câu rủ xuống làm đất bằng tầm tối. Hoa tuyết vô thành vô tức rơi trên đầu, đọng lại một lớp mỏng. Người này chính là trưởng môn tiền nhiệm của Thương Lan Kiếm Tông, cao thủ từng đứng đầu Vân Châu, hiện đứng thứ 2 Vân Châu, thứ 6 Càn Quốc, Tề Thiên Xu. Nhạc Phụ. Thẩm Bạch bước nhanh lên trước cúi người: Người về rồi. Đấu Lạp hơi ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt có chút già nua của Tề Thiên Xu. Ánh mắt của ông ta lướt qua Thẩm Bạch, dừng lại trên người Cố Mạch phía sau, trong mắt xoẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành ý cười ôn hòa. À, Cố Mạch, Sở Đồng nha đầu, các người cũng nhận được tin ta sắp đánh nhau với người ta à? Cố Mạch ngồi xuống bên cạnh Tề Thiên Xu nói: Cái đó thì không có. Ngài với người ta đánh nhau đối với ta cũng chẳng có gì đáng xem, ta cần gì phải vượt xa ngàn dặm chạy tới để quan chiến. Tề Thiên Xu bĩu môi: Một chút thể diện cũng không chừa cho lão già ta. Cố Mạch cười cười, lấy qua mà cây cần câu. Chỗ này của người câu cá đúng là có một phen ý cảnh riêng. Hắn nhẹ nhàng vung lưỡi câu, cũng vừa khéo rơi vào cái lỗ băng nhỏ mà Tề Thiên Xu đã đục. Chỉ là cá trên đỉnh Thương Lan Sơn này thật không dễ câu. Tề Thiên Xu cười sảng khoái, âm thanh trong gió tuyết nghe đặc biệt trong trẻo. Cá mà câu được hay không là xem vào duyên phận. Ngồi ở đây nghe tiếng gió, ngắm tuyết rơi, tâm liền tĩnh. Ta tuổi tác đã cao, không bì được với đám trẻ các ngươi, chính là muốn an dưỡng tuổi già yên yên tĩnh tĩnh. Cố Mạch nói, nếu ta không nhìn thấy từ xa cái kiếm ý kia của ngài đã sắp không kìm nén nổi, ta thật đúng là tin lời của ngài nói. Tề Thiên Du cười, quả nhiên không giấu được mắt ngươi. Từ Bồng Lai Đảo trở về, kiếm đạo của ta lại tiến thêm được nửa bước. Thời gian trước, Liên Sinh đại sư gửi thư đến, truyền cho ta một đoạn giải trừ cấm chế của Bạch Ngọc Kinh xong, ta liền triệt để bước ra được cả một bước dài. Cố Mạch khẽ gật đầu. Liên Sinh đại sư vẫn giữ chữ tín. Tề Thiên Du gật đầu. Bạch Ngọc Kinh giấu cấm chế trong nguyên thần bọn ta, không biết thì thôi, một khi đã biết, nó gần như sắp thành tâm ma rồi. Liên Sinh đại sư, đây không chỉ giúp bọn ta giải cấm chế, mà còn là giải tâm ma chướng. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, nói về tên Vương Đông Ly kia, sao ngài lại đi ưu chiến? Vương Đông Ly, giọng của Tề Thiên Du trầm xuống, mang theo một tiếng hồi ức xa xôi. Lý do hắn khiêu chiến ta rất đầy đủ. Ánh mắt của ông ta chậm rãi ngước lên, cuối cùng dừng lại ở trên những bông tuyết lớn đang bay lượn phía xa, chậm rãi mở miệng. Các ngươi đều biết ngọn Thương Lan Sơn này là do ta cướp từ tay người khác vào 6-70 năm trước. Khi đó ta mới 20 mấy tuổi, trẻ người non dạ, làm việc chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, khó tránh khỏi phạm phải sai lầm. Trong thảo am yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng lửa reo tí tách và tiếng gió tuyết gào thét ngoài cửa sổ. Năm đó người sở hữu ngọn núi này là vị tiền bối được tôn là cao thủ đệ nhất Vân Châu trước cả ta, ngoài hiệu là Vân Trung Quân, tên là Vương Vân Thâm. Tề Thiên Du chậm rãi nói, mỗi chữ đều như hòn đá nhỏ dưới chân mặt băng. Khi ấy ta còn rất trẻ, khí thịnh, kiếm đạo vừa mới thành, một lòng muốn khiêu chiến đối thủ mạnh nhất. Để dâng danh lập vạn, ta leo lên đỉnh Thương Lan này, phát lời khiêu chiến với Vương Vân Thâm tiền bối. Trận chiến đó, ánh mắt Tề Thiên Du trở nên có chút phức tạp, có sự hoài niệm về những năm tháng huy hoàng đã qua, cũng có một tiếng hổ thẹn khó nói nên lời. Chiến sự vô cùng kịch liệt, Vân Hải Phiêu Miểu kiếm của Vương tiền bối đã đạt tới xuất thần nhập hóa, là kiếm pháp ta hiếm thấy trong đời. Chúng ta kịch chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ta thắng nửa chiêu. Nhưng lúc đó ta tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu đạo lý làm việc chừa một đường lui. Ta chỉ cảm thấy ta thắng rồi, ta là kẻ thắng, ông ta là kẻ bại, liền bắt ông ta giao ra Thương Lan Sơn, cũng đoạt đi danh hiệu đệ nhất Vân Châu, không hề trở lại rút mặt mũi nào cho ông ta. Không ngờ sau đó ông ta liền suy sụp, cuối cùng uất ức mà chết, ôm hận mà qua đời. Cố Mạch nhíu mày, giang hồ tranh đấu xưa nay vốn vậy, ngài đâu cần phải tự trách. Tề Thiên Du xua tay, không phải tự trách, chỉ là nhớ lại chuyện khi đó, cảm thấy vẫn là quá trẻ người non dạ. Khi ấy ta đã cảm thấy ta thà cho ông ta một mạng đã là ân đức lớn lắm rồi, không nghĩ tới việc nên chiếu cố mặt mũi cho ông ta. Bây giờ nghĩ lại rất đáng tiếc. Nếu lúc đó có thể kiềm chế một chút, có lẽ một vị võ đạo tông sư tiền đồ vô lượng như vậy đã không chết trẻ như thế. Cố Mạch không còn dây dưa vào lý lẽ mà Tề Thiên Du nói, mà quay về chủ đề chính. Cho nên Vương Đồng Lì là hậu nhân của Vương Vân Thâm kia. Tề Thiên Du gật đầu. Vương Đồng Lì là cháu đích tôn của Vương Vân Thâm. Hắn lần này mang chiến thử đến, lời lẽ đành thép, nói rõ ngọn núi này phải trả về cho chủ cũ, muốn đòi lại một cái công đạo cho tổ phụ, chấn hưng lại cái danh Vân Hải Phiêu Miểu. Trên chiến thư chữ chữ đậm máu, câu câu hàm oan. Ông ta nhìn Thẩm Bạch, hắn mang theo di chí của tổ bối, lấy danh nghĩa huyết mạch đường đường chính chính khiêu chiến ta, muốn đoạt lại ngọn Thương Lan Sơn này. Phần nhân quả này, phần chấp niệm này, ta làm sao có thể trốn tránh, lại làm sao có thể không ứng chiến. Ông ta nhìn Cố Mạch rồi cười nhạt, như người nói giang hồ xưa nay vốn vậy. Cố Mạch cười, ngài hẳn là đánh thắng được chứ. Tề Thiên Du ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nếu liều mạng ta chắc chắn thắng, nhưng nếu là tỉ thí so chiêu thì ta không chắc. Cố Mạch có chút kinh ngạc, không liều mạng, ngài cũng là hạng 6 cản quốc mà, đâu đến nỗi đó. Tề Thiên Xu trầm mặc một lát nói, ta đã trải qua chiến tích của hắn, kiếm của hắn rất quái, ta cũng không biết là quái hay là nhanh, bởi vì cho đến hiện tại không ai nhìn thấy được kiếm của hắn, hoặc nói những kẻ từng thấy kiếm của hắn đều đã chết. Nhưng trước đây hắn không mạnh, một năm trước đột nhiên thay đổi, cứ như là bị quỷ thần nhập vậy. Chương 310, Khổng Tước Linh Tộc. Cố Mạch nghi hoặc, quỷ nhập thân, sao lại hình dung như vậy? Tề Thiên Xu nghiêng đầu liếc nhìn Cố Mạch một cái rồi cười nhạt, rất giống với người đấy. Đột nhiên liền bắt đầu thể hiện ra vô số võ công cường đại. Năm đó ta đánh bại Vương Vân Thầm, cướp ngọn Thương Lan Sơn này xong, Vương Vân Thầm liền giải tán Phiêu Miểu kiếm phái, mang theo Gia Quyến đi Thanh Dương quận. Chưa đầy một năm, Vương Vân Thầm uất ức và chết. Nhi tử của hắn tuy có võ công tạm được, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đạt trình độ siêu nhất lưu. Đừng nói là khôi phục vinh quang của Vương Vân Thầm, ngay cả gia nghiệp cục suyệt nữa thì không giữ nổi. Mãi đến sau này, Vương Đông Ly trưởng thành, một lần nữa làm vang danh vương gia. Nhưng có chút kỳ quái là Vương Đông Ly không trùng kiến Phiêu Miểu kiếm phái, mà lại thành lập một môn phái lấy tên của hắn, gọi là Đông Ly phái. Nhưng lúc bấy giờ, quận Thanh Dương có Tư Vương kiếm phái, Đồng Khí Liên Trì, Tưởng Hỗ chiếu ứng, sự phát triển của Đông Ly phái bị hạn chế rất nhiều, vẫn luôn co cụm tại một huyện thành nhỏ. Nhưng mà trong những năm đó, Vương Đông Ly cũng không biểu lộ ra dã tâm tiến thủ mãnh liệt gì. Trên giang hồ trước này đều nổi danh là kẻ có tính tình ôn hòa. Mãi cho đến 5 năm trước, người ở quận Thanh Dương truy tra vụ án Yêu Miêu, vạch trần ra chuyện xấu xa dơ bẩn của Tư Phường kiếm phái. Sau đó Tư Phường kiếm phái phân băng ly tích chỉ trong một đêm. Đông Ly phái bấy giờ mới bộc lộ tài năng, đoạt lấy địa bàn rất lớn ở quận Thanh Dương. Nhưng mà cho dù đến nước này, Vương Đông Ly cũng không có gì bất thường, cũng chỉ là võ công mạnh hơn giang hồ dự đoán một chút. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao Đông Ly phái những năm đó vẫn luôn co cụm ở một góc, thời điểm Vương Đông Ly ra tay rất ít, giang hồ ước đoán sai võ công của hắn cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng từ năm ngoái bắt đầu liền có chuyện không đúng. Vương Đông Ly đột nhiên tính tình đại biến, thay đổi hoàn toàn cái tính nết ôn hòa ngày xưa, biến thành một kẻ võ sĩ, bắt đầu khiêu chiến người khác khắp nơi. Hơn nữa thái độ vô cùng cường ngạnh, gặp kẻ không muốn ứng chiến, hắn liền trầu trực trước cửa nhà người ta, làm cho đối phương phiền không chịu nổi, cuối cùng phải động thủ với hắn. Nhưng mà may là hắn tùy bốn phía ép buộc kiểu khiêu chiến kẻ khác, nhưng thủ đoạn cũng chỉ giới hạn ở việc chặn cửa nói mấy lời khiêu khích, chứ không dùng thủ đoạn hạ sách bắt cóc thê nữ nhà người ta để uy hiếp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta đáp ứng lời hẹn chiến của hắn. Ngoài tính tình đại biến, biến hóa lớn hơn của Vương Đông Ly chính là võ công. Hắn từ năm ngoái đến nay đã khiêu chiến hơn 14 vị cao thủ Vân Châu, sử dụng không dưới 10 loại võ công chẳng hề liên quan gì đến nhau, và lại đều không phải võ công của vương gia, nhưng cũng không tìm thấy dấu vết võ công của môn phái hay gia tộc nào khác. Nói đến đây, Tề Thiên Xu nhìn về phía Cố Mạch, đoạn nói tiếp, có cảm giác tựa hồ đã từng quen biết không? Cố Mạch cười cười nói, đúng là rất giống ta. Người là đi khắp nơi truy sát thông tập phạm, còn Vương Đông Ly thì đi khắp nơi khiêu chiến cao thủ. Từ khi bắt đầu khiêu chiến cao thủ siêu nhất lưu, đến sau này khiêu chiến tông sư, bây giờ lại đến khiêu chiến ta. Ngay cả hiện tại đã hẹn ta mùng 9 tháng này quyết chiến, hắn hôm nay vẫn còn đang hẹn chiến với kẻ khác. Người xem, hắn không phải đang chiến đấu với người khác thì cũng là đang trên đường đi chiến đấu. Còn ngươi thì sao? Không phải đang giết tội phạm truy nã thì cũng là đang đi tìm tội phạm truy nã. Sau đó cũng là các loại võ công quỷ quyệt thần bí xuất hiện lớp lớp không ngừng. Hai người đây là đụng phải cơ duyên rồi sao? Nghe Tề Thiên Xu nói như vậy, trong lòng Cố Mạch quả thật dấy lên mấy phần ngờ vực. Chẳng lẽ là thật sự đụng phải một kẻ đồng loại rồi sao? Thế nào, có phải là nổi hứng rồi không? Tề Thiên Xu cười nói. Cố Mạch khẽ gật đầu. Ta là sinh nhi chi chi giả. thức tỉnh túc tuệ. Tề Thiên Du kinh ngạc, thật sự có sinh nhi chi chi giả sao? Cố Mạch đáp, chuyện này có gì khó tin lắm sao? Hoàng đế Sở Quốc Tiêu Châu Lâm chính là thiên sinh trọng đồng, mà thiên hạ đều biết cùng là thiên sinh thánh nhân đã có trọng đồng, vậy thì có thêm sinh nhi chi chi giả có gì lạ? Lạ chứ, Tề Thiên Du nói, sao lại không lạ được? Trọng đồng chính là thể chất đặc thù, tuy kỳ lạ nhưng không phải là không thể lý giải. Nhưng thức tỉnh túc tuệ thì quả thật là quá mức thần kỳ. Thật sự có luân hồi sao? Thật sự có tiền kiếp kim sinh sao? Vấn đề của Tề Thiên Du vừa hỏi ra, Sơ Đông và Thẩm Bạch cũng đều vô cùng tò mò. Về chuyện Cố Mạch là sinh nhi chi chi giả trong truyền thuyết, kỳ thực đã đồn đại từ lâu trên giang hồ. Sau này Cố Mạch lại vô tình hay cố ý thừa nhận chuyện này, hắn liền trở thành thiên sinh thánh nhân thứ ba được người đời biết đến rộng rãi sau Tiêu Chấu Lâm và Diệp Thần. Chỉ là nghe đồn thì nghe đồn, thật sự nghe chính miệng Cố Mạch kể lại, cảm giác chấn động và nghi hoặc kia vẫn vô cùng lớn lao. Mà Sơ Đông thì không khỏi có chút căng thẳng. Nàng sớm đã nghe qua chuyện Cố Mạch thức tỉnh túc tuệ, nhưng trong lòng của nàng có nỗi lo lắng riêng, cho nên vẫn luôn giả vờ không biết, chưa từng hỏi đến. Lúc này nghe Tề Thiên Du hỏi, không khỏi căng thẳng hẳn lên. Tại trường, người duy nhất không để tâm chỉ có Hồng Y, bởi vì trong kho ý thức của nàng có nhận thức liên quan đến sinh nhi chi chi giả. Đối với nàng mà nói, đây chẳng phải là chuyện gì hiếm lạ. Giải thích thế nào đây? Ta đã thức tỉnh túc tuệ, vậy khẳng định là có tiền kiếp kim sinh, cũng khẳng định là có luân hồi, nhưng không phải là địa phủ, sinh tử bộ như trong truyền thuyết nhân gian. Vừa nói, Cố Mạch vừa nhìn về phía Tề Thiên Du nói, chuyện của sư phụ ngài, Ngọc Kinh Hồng lão tiền bối, ngài hẳn là vẫn còn nhớ. Tình huống bình thường, người chết đều sẽ lưu lại ý thức nguyên thần. Chỉ có điều, thời gian tồn tại không dài lắm, trừ khi có thủ đoạn đặc thù của cấm kỵ, như là Bạch Ngọc Kinh, hoặc là đạt tới cảnh giới phi thăng. Bằng không, tình huống thông thường người sau khi chết, không lâu sau ý thức sẽ tiêu vong, mà nguyên thần sẽ quy khư, trở thành sinh mệnh vật chất của thế gian. Sau đó dưới một vài cơ duyên xảo hợp, những vật chất kia sẽ tổ hợp lại, rồi hình thành một sinh mệnh mới được sinh ra. Thế là hoàn thành cái gọi là luân hồi. Cho nên nói một cách nghiêm khắc, sau khi luân hồi liền không có bất cứ quan hệ gì dây dưa với kiếp trước, đã là một người khác hoàn toàn. Bất luận là nhục thể hay linh hồn, tinh thần, ý chí đều là một con người khác. Chỉ là thế gian mỗi ngày có số người luân hồi chuyển thế sinh ra nhiều không đếm xuể, mấy chục năm, mấy trăm năm, lại càng không thể thống kê ra được con số. Lượng người sinh ra khổng lồ như vậy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sự cố. Có lẽ là sinh mệnh vật chất quy khư không đủ triệt để, hoặc cũng có thể là quy luật vận hành trong ngàn vạn tỷ lần, tất nhiên sẽ có một kẻ ngoài ý muốn đột nhiên nhớ lại ký ức kiếp trước, đó chính là thức tỉnh túc tuệ, cũng chính là cái gọi là sinh nhi chi chi giả. Sơ Đông vội vàng hỏi, ca, vậy đó là cảm giác gì? Về mặt tình cảm có sâu sắc lắm không? Cố Mạch lắc đầu, cơ bản có thể bỏ qua không tính, bởi vì thức tỉnh túc tuệ cũng tương đương với việc có một giấc mơ, chỉ là giấc mơ tương đối hoàn chỉnh và rõ ràng hơn một chút mà thôi. Người ta có lẽ sẽ nhớ được tình cảm trong mơ, nhưng không ai lại sống chìm đắm trong thứ tình cảm giấc mơ đó cả. Chẳng qua chỉ là đứng ở góc độ của kẻ bàng quan, giống như xem kịch, xem tấu mã đăng, mà quan sát cả một đời người của người khác mà thôi. Sơ Đồng nghe thì khẽ thở vào một hơi, nói nhỏ, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, chỉ cần ca ca vẫn là ca ca của ta là được. Tề Thiên Du thì bừng tỉnh đại ngộ, cho nên những võ công kia của ngươi chính là võ công kiếp trước của ngươi, nhưng mà trên giang hồ hoàn toàn không tìm thấy. Cố Mạch thản nhiên nói, ngài nói xem, có một khả năng nào đó chính là cảnh giới của ta đủ cao, tất cả đều là ta tự mình ngộ ra không? Cũng phải. À, nói như vậy, Vương Đông Ly kia rất có khả năng là sinh nhi chi chi giả giống như ngươi. Cái này ta không rõ lắm, nhưng về lý mà nói không chắc lắm. Thế nhưng tình huống mà Vương Đông Ly biểu hiện ra cũng rất có khả năng. Nhắm vào tình huống của Vương Đông Ly mà Tề Thiên Du vừa kể, đúng là rất phù hợp với tình huống thiên sinh thánh nhân. Bởi vì Cố Mạch trước đó vừa mới biết được từ Tuệ Năng Thánh Tăng, thư linh của Đại Nhật Ma Công vẫn luôn không ngừng tìm kiếm thiên sinh thánh nhân. Mà với đặc tính của Đại Nhật Ma Công, Để Vương Đông Ly lột xác trong thời gian ngắn là chuyện rất bình thường. Tề Thiên Xu cười tà, người cảnh giới cao, lại là thiên sinh thánh nhân, đến lúc đó người ở bên cạnh quan sát cho kỹ xem Vương Đông Ly kia rút cuộc là thế nào. Dứt lời, Tề Thiên Xu nhìn Cố Mạch nói, người lần này không vội đi chứ? Hẳn là không vội, Cố Mạch nói. Vậy thì tốt quá. Tề Thiên Xu cười một tiếng, đột nhiên giật mạnh cần câu, một con cá màu bạc dày chừng 3 thước phá băng vọt ra. Ông ta vội vàng la lên, Thẩm Bạch, đem cá đi hầm, rồi mang vỏ lão nhưỡng mà ngươi trộm của ta ra đây. Hai hôm nay phụ tử ta phải cùng với Cố đại hiệp uống một trận ra trò. Thẩm Bạch mặt đơ ra, lung tung nói, nhạc phụ, ngài biết cả rồi. Tề Thiên Xu hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm nể mặt. Nhị nữ của ta đức hạnh thế nào mà ta không biết, nha đầu kia vô duyên vô cớ lại chạy đi quét tước phòng cho ta, không phải ngươi xúi nó đi trộm rượu của ta. Nó có thèm vào phòng ta đấy, nhà đầu từ nhỏ đã chê phòng ta hôi. Ai, nhị nữ gả đi đúng là như bát nước hắt đi. Vừa nói, Tề Thiên Xu tức tới mức dùng cần câu vụt cho Thẩm Bạch một cái mắng, người cái khốn kiếp, nó cũng chẳng phải là cái thứ tốt lành gì, lại dám xui vợ ngươi đi trộm rượu của nhạc phụ. Thẩm Bạch ôm con cá bạc co giò chạy như biến thành một làn khói. Cố Mạch đứng ở bên cạnh nhìn mà cười lớn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến mùng 9 tháng 5. Thường Lan Sơn đón một trận huyên náo tưng bừng. Đỉnh Thiên Cẩm Sơn vốn là một ngọn cảnh sơn, trong dãy Thường Lan Sơn Mạch là chốn thanh tịnh, thời khắc này lại nhân thành đỉnh phí, bởi vì vị đại tông sư Vương Đông Ly nổi lên như một thế lực lớn trong hơn một năm qua, sẽ cùng nguyên đệ nhất Vân Châu, này là đệ nhị Vân Châu Tề Thiên Xu, quyết chiến một trận tại đây. Danh túc võ lâm, trưởng môn các phái, gia chủ thế gia của Vân Châu và những vùng lân cận, cùng với vô số hào khách giang hồ nghe tin kéo đến, chen chúc chật ních cả đỉnh núi phủ đầy băng tuyết này. Lục Vân Môn cũng phái ra nhân thủ tinh nhuệ, do một vị chỉ huy sứ đích thần dẫn đội, duy trì trật tự, đề phòng người đông sinh loạn. Không khí tràn ngập một hơi thở hỗn tạp chờ mong, phấn khích và cả căng thẳng. Gió tuyết dường như cũng biết điều hơn mà nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn lác đác bay những bông tuyết vụn, càng tăng thêm mấy phần khí tức túc sát cho trận quyết chiến tông sư sắp diễn ra. Tề Thiên Xu với tư cách là chủ nhà, tự nhiên đã sớm có mặt trên đỉnh Thiên Cẩm Sơn, lặng lặng đứng ở giữa gió tuyết, mặc cho hoa tuyết phủ đầy thân, không một chút nhúc nhích, tựa như một pho tượng tuyết. Cố Mạch, Sơ Đông, Hồng Y và cả Thẩm Bạch bốn người đang ngồi quây quần bên lò lửa nhỏ trong một lương đình ở sườn núi phía xa. Mấy người đều là cao thủ võ đạo, không hề sợ lạnh. Sở dĩ chuẩn bị lò lửa nhỏ thuần túy là vì Cố Mạch gần đây mê mẩn vò bách niên trần nhưỡng mà Tề Thiên Xu cất giữ. Giữa trời tuyết lớn thế này, vừa hâm rượu vừa xem chiến, quả thật là một sự nhã sự đầy vận vị. Ca, Tề lão trưởng môn sẽ không thua chứ? Sơ Đồng nói, ta nghe nói dạo này Vương Đông Ly liên tục khiêu chiến 4 vị tông sư, ngay cả tông sư đệ tam Vân Châu cũng bại trong tay hắn, kiếm thế của hắn hiện nay e là mạnh tới đáng sợ. Cố Mạch chậm rãi rót một chén rượu nói, kiếm của Tề lão trưởng môn cũng mạnh đến đáng sợ, đương kim thiên hạ, cho dù là Tô Thiên Thu hay là Trương lão tiên sư cũng đều không đoán ra được cực hạn của Tề lão trưởng môn. Sơ Đông nhìn Tề Thiên Xu đứng giữa trời tuyết lại định nói gì đó, thì trên Thiên Cẩm Sơn đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, có người hô lớn, Vương Đông Ly đến rồi. Ngay sau đó, đám đông tự động rẽ ra hai bên. Vương Đông Ly chậm rãi từ trong biển người bước ra, rồi thong thả đi lên đỉnh núi. Cố Mạch cũng đứng dậy đi đến bên cạnh lương đình nhìn sang. Vương Đông Ly kia nhìn chạc 40 mấy tuổi, mặt mày thanh tú, góc người gầy gò, mặc một thân bố sam màu xám xanh đã giặt tới hơi bạc màu, hoàn toàn khác xa với hình tượng kẻ báo thù lưng mang huyết hải thâm thù. Mặt mày đằng đằng sát khí trong tưởng tượng của hắn. Vương Đông Ly này bước chân trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia ôn hòa, sau lưng đeo chéo một thanh trường kiếm kiểu dáng cổ xưa, không chút nào bắt mắt. Nếu không phải luồng khí độ tông sư uyên đình nhạc chỉ, hàm nghi bất lộ ở trên người gã, e là người ta sẽ tưởng gã chỉ là một vị tiên sinh dạy học bình thường. Vô cùng bình thản, thậm chí còn không hề xúc thế, y hệt như Thiên Cẩm Sơn để ngắm cảnh chứ không phải là để khiêu chiến. Vương Đông Ly chậm bước đi đến khu đất trống được chừa ra ở giữa hồ băng. Ánh mắt bình hòa nhìn về phía Tề Thiên Xu đang chắp tay sau lưng đứng sừng sững trên đỉnh núi đối diện. Ông quyền cúi người, giọng nói rõ ràng mà trầm ổn, truyền khắp toàn trường. Đông Ly phái, Thanh Dương quận, Vương Đông Ly bài kiến Tề lão trưởng môn, đa tạ lão trưởng môn đã nhận lời quyết chiến. Lời mở đầu của gã khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, không có lời tố cáo phẫn nộ, không có lời chỉ trích kịch liệt, thậm chí ngay cả một tia oán hận cũng không cảm nhận được. Kỳ thực trước hôm nay, ân oán giữa Vương Đông Ly và Thương Lan Kiếm Tông đã sớm truyền khắp giang hồ. Trên giang hồ đều đang đồn rầm rộ truyền thuyết về hậu nhân Vương Thị ẩn nhẫn mấy chục năm, nay cuối cùng cũng xuất hiện một hậu duệ thiên tài đến báo thù. Cho nên đại đa số mọi người đều cho rằng trận chiến hôm nay là một câu chuyện về kẻ báo thù rút kiếm chém cửu nhân. Đây là chuyện mà trên giang hồ giờ này vẫn luôn hỉ văn nhạc kiến. Nhưng thời khắc này, Vương Đông Ly lại lễ phép như vậy, ngược lại khiến rất nhiều kẻ đến xem chiến cảm thấy vô cùng thất vọng. Ngay cả Tề Thiên Xu cũng có chút kinh ngạc. Ông ta chậm rãi mở mắt, hoa tuyết phủ đầy người nháy mắt bảy tứ tán. Ông ta nhìn Vương Đông Ly nói, Vương trưởng môn, năm đó cái chết của tổ phụ ngươi đúng là do ta lúc trẻ khí thịnh gây nên, thật có lỗi với vương gia các ngươi. Tề lão trưởng môn hiểu lầm rồi, hôm nay hẹn chiến không phải là vì cựu oán. Giọng của Vương Đông Ly không cao nhưng lại truyền ra rõ mồn một vào tai mỗi người. Gia tổ Vương Vân Thâm năm đó bại trong tay Tề lão trưởng môn là một cuộc tỉ thí giang hồ đường đường chính chính, kỵ bất như thần, cam bái hạ phong. Gia tổ lúc tuổi già u uất là do tâm kết khó giải, không phải là lỗi của lão trưởng môn. Vương gia trên dưới cũng chưa bao giờ xem trận bại này là thù oán. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao, có rất nhiều người không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới, chính là muốn xem một trận va chạm kịch liệt của kẻ mang huyết cừu. Lại không ngờ Vương Đông Ly lại nói như vậy. Vương gia những năm này có thể an an ổn ổn sống ở quận Thanh Dương, trong đó cũng ít nhiều hưởng thụ ân huệ từ việc Thương Lan Kiếm Tông trấn áp ma đạo, giúp giang hồ ổn định. Vương Đông Ly tiếp tục nói, ngữ khí vẫn bình thản, hôm nay đến khiêu chiến chỉ vì chuyện giang hồ mà thôi, một là muốn vương gia ta trở lại Thương Lan Sơn, hai là muốn tranh thủ chút danh tiếng cho bản thân lăn lộn giang hồ. Sở cầu bất quá cũng chỉ hai chữ danh lợi mà thôi. Những lời này thẳng đãng lỗi lạc, khí độ phi phàm, lập tức chiếm được hào cảm và sự kính trọng của không ít người có mặt. Ngay cả trong mắt Tề Thiên Xu cũng xoẹt qua một tia kinh ngạc và tán thưởng. Ông ta khẽ gật đầu, cất cao giọng, nếu vương trưởng môn đã như vậy, lão phu cũng không nói nhiều nữa, mời. Tiếng nói vừa dứt, khí tức tục sạt đột ngột dâng lên, không một lời khách sáo thừa thãi, hai bóng người gần như đồng thời động thủ. Vương Đồng Ly cổ tay khẽ lật, thanh trường kiếm cổ xưa kia vô thành vô tức tuốt ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt hiện, không hề phiêu miểu vô định như trong tưởng tượng, ngược lại mang theo một cảm giác nặng nề kỳ dị. Kiếm thế triển khai lại như linh dương quải giác, quỹ tích điều tòa quỷ quyệt, mũi kiếm rung lên lại mơ hồ dẫn động gió tuyết xung quanh, hóa thành vô số vòng xoáy băng li ti phô thiên cái địa cuốn về phía Tề Thiên Xu. Kiếm pháp kỳ lạ, lực đạo quỷ dị, góc độ oái oăm, tất cả mọi người ở đây không một ai có thể gọi ra được tên của đường kiếm, chỉ thấy hàn khí bức người, sát cơ ẩn tàng. Đối mặt với đòn công kích kỳ quỷ mặc chắc, Tề Thiên Xu lại tỏ ra phong khinh vân đạm. Ông ta không hề rút kiếm, bình chỉ như kiếm tùy ý vung vẩy, ngón tay lướt qua đâu kiếm khí lăng lệ vô thất, liền bằng không nhi dinh. Mỗi một đạo kiếm khí đều điểm chính xác vào chỗ yếu ớt nhất, nơi tường sinh vị sinh trong kiếm thế của Vương Đông Ly. Động tác của ông ta nhìn như chậm chạp, nhưng thực chất lại nhanh như chớp giật, thân pháp di chuyển chỉ trong phương thốn chi địa, quảng đất vuông vức, hệt như nhàn đình tín bộ đi dạo trong sân nhà, nhưng luôn có thể tránh được sát chiêu lăng lệ nhất của đối phương, đúng vào gian bất dùng phát, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Những tiếng đình đình đàng đàng va chạm, tiếng kiếm khí va chạm với kiếm phong dày đặc như mưa, mỗi một lần kiếm khí giao kích với kiếm phong, kiếm khí giao kích với bão băng đều bộc phát ra từng vòng khí lãng hình tròn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi lãng cuốn được bằng tình vỡ nát và tuyết động, tựa như sóng xung kích màu trắng càn quét bốn phương, đập vào nham thạch ven hồ băng phát ra tiếng nổ âm ầm, làm chấn động rơi xuống từ mảng tuyết lớn. Mặt bằng cứng rắn hứng chịu dư ba lực lượng của hai vị cao thủ, phát ra tiếng rên rỉ răng rắc như không thể chịu đựng nổi. Từng vết nứt như mạng nhện lấy hai người làm trung tâm lan tràn nhanh chóng ra bốn phương tám hướng. Gió tuyết bị lực lượng của bọn họ quấy động tới mức cuồng bạo triệt để, không còn bị rơi một cách tự nhiên mà bị chân khí và kiếm ý kích động của hai người kéo theo, hình thành những dòng qua lưu khổng lồ hỗn loạn, khi thì vọt thẳng lên trời, khi thì cuồng quyền sát mặt băng. Toàn bộ đỉnh Thiên Cẩm Sơn giống như là đã hóa thành một lĩnh vực cuồng bạo do băng tuyết và kiếm khí làm chủ thể. Kiếm ý của Tề Thiên Xu thuần túy mà hạo đại, mang theo khí độ tông sư, động tất vạn vật, trường khống toàn cục, mặc cho kiếm pháp của Vương Đông Ly kỳ quỷ đa biến đến đâu cũng luôn bị ông ta dùng phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất để hóa giải, áp chế. Kiếm thế của Vương Đông Ly tuy kỳ lạ nhưng trước sau vẫn bị bao phủ dưới tấm lưới kiếm, nhìn như tùy ý nhưng thực chất mật bất thấu phòng của Tề Thiên Xu hoàn toàn không cách nào đột phá, ngược lại bị ép cho phải lùi lại từng bước, thủ đa công thiểu. Đám người vây xem nhìn tiếp mục huyễn thần mê. Trận chiến của tông sư mỗi một chiêu đều ẩn chứa sự lý giải sâu sắc đối với võ đạo, khiến bọn họ được lợi không nhỏ. Cố Mạch đứng ở nơi xa hơn một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào trong sân. Thẩm Bạch và Sơ Đông thì có chút căng thẳng đứng ở bên cạnh hắn. Hồng Y khẽ nhíu mày, dường như đang cảm ứng điều gì. Thêm ba chiều nữa Vương Đông Ly sẽ thua. Cố Mạch uống cạn chén rượu ngồi xuống ghế. Quả nhiên ba chiêu vừa qua, trong mắt Tề Thiên Xu tinh quang chật lóe, động tác khép ngón tay đột nhiên biến đổi, hóa chỉ thành trường, hư ấn một cái. Một luồng kiếm ý bàng bạc phái nhiên mạc ngư nháy mắt ngưng tụ, giống như toàn bộ hàn ý bằng tuyết của Thương Lan Sơn đều bị ông ta dẫn động, hóa thành một thành hàn băng cự kiếm ngưng luyện tới cực hạn, mang theo ý cảnh đống kết vạn vật, oanh nhiên chém về phía Vương Đông Ly. Một kiếm này tị vô khả tị, không thể nào tránh được. Vương Đông Ly sắc mặt khẽ biến, hoành kiếm chống đỡ, ầm một tiếng nổ kinh thiên, kinh khí bắn ra tứ phía, lập bằng cứng ở trên mặt hồ nháy mắt nứt vỡ. Vương Đông Ly như bị búa tạ nện trúng, hừ một tiếng nặng nề, cả người bị cự lực đánh văng ngược ra sau, miệng phun ra một vòi máu tươi chói mắt, ngã nặng xuống mặt bằng cách đó hơn 10 trượng. Thanh cổ kiếm trong tay cũng tuột ra bay đi, cắm vào cách đó không xa, thân kiếm vẫn còn đang ong ong rung động. Cả dãy rủa muốn đứng lên nhưng lại một ngụm máu tươi nữa trào ra, ngực bị rách toạc, máu tươi thấm ướt. Thắng bại đã phân, trong sân lạnh ngắt như tờ. Ngay sau đó liền bùng nổ tiếng hoàn hồ chấn thiên. Nhưng ngay lúc mọi người cho rằng trần ai lạc định, Vương Đồng Lì ngã ở trên mặt đất, lại khó khăn ngẩng đầu lau đi vết máu ở bên miệng. Trong ánh mắt của gã không những không có vẻ suy bại, ngược lại còn bùng cháy lên một thứ quang mang nóng rực gần như điên cuồng. Gã thở hổn hển, giọng nói khàn đặc nhưng lại dị thường rõ ràng: Tề lão trưởng môn võ đạo thông thần, vạn bối bội phục, nhưng vạn bối vẫn còn một kiếm, xin phẩm giám. Tiếng nói vừa dứt, một luồng khí tức tuyệt nhiên bất đồng đột ngột từ trên người Vương Đông Ly bộc phát ra. Cố Mạch đang chuẩn bị rót rượu lại đứng bật dậy, định tình nhìn sang, vậy mà lại thấy được một màn vô cùng kỳ diệu. Máu của Vương Đông Ly nháy mắt kết băng rồi bùng cháy lên bằng diễm, về thường nháy mắt liền rũ hợp lành lại. Gã không hề đi nhặt lại thanh kiếm trên đất, chỉ khó khăn giơ tay phải lên, khép ngón tay lại như kiếm, từ xa chỉ về phía Tề Thiên Xu. Một chỉ này nhìn như bình bình vô kỳ, hết sức bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc gã điểm ngón tay, Cố Mạch trầm giọng: Lực lượng nguyên thần. Cố Mạch cảm chỉ rõ ràng, một luồng lực lượng tinh thần ngưng luyện tức cực hạn, ẩn chứa phá toái ý cảnh, tựa như một mũi dùi vô hình sắc bén, bò qua khoảng cách không gian, đâm thẳng vào mi tâm thức hải của Tề Thiên Xu. Nhưng một kiếm này lại không phải là nguyên thần lực thuần túy. Cố Mạch có thể cảm nhận rõ ràng máu tươi trong cơ thể Vương Đông Ly vào khoảnh khắc này đã bị đóng băng, nhưng gã lại vẫn có thể hành động, mà từ trong dòng máu bị đóng băng kia lại phóng ra từng đạo kiếm ý, vậy mà lại thôi động nguyên thần của Vương Đông Ly thi triển ra công hiệu ly thể mà chỉ phi thăng cảnh mới có thể làm được. Ngay khoảnh khắc đó, Nguyên thần của Vương Đông Ly vốn nên được cố định vững chắc trong thức hải, vậy mà lại cưỡng ép nguyên thần ly thể, hóa thành một thanh nguyên thần kiếm, chém giết về phía Tề Tiên Du. Tạm hết chương 310. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.